Xin chào. Vào trưa ngày 11 tháng 4 năm 2007, người cha 51 tuổi đón cô con gái nhỏ Ada về nhà rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Trong khi đó, bé Ada chạy khắp nhà tìm mẹ, vừa tìm vừa nói. Mẹ rõ ràng đã nói hôm nay sẽ đón con tan học mà. Thế mà lại là người của McDonald đón. Mẹ đâu rồi? Con muốn gặp mẹ nói chuyện cho ra lẽ. Chẳng mấy chốc, Ada tìm thấy mẹ trong phòng tắm. Bà đang nằm ngửa trong bồn tắm, nửa đầu chìm dưới nước. Nước có màu đỏ nâu kỳ lạ, mái tóc đen nổi lềnh bềnh trên mặt nước, phần đuôi tóc thì xoáy vào lỗ thoát nước. Ada mới 6 tuổi, hoàn toàn không thể hiểu được cảnh tượng kinh hoàng này. Cô bé cố gắng gọi mẹ dậy, nhưng tiếc là mẹ cô bé không bao giờ còn nghe thấy gì nữa. Cái chết của người mẹ đã gây chấn động cho cả gia đình. Vậy, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở về năm 2007 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Pleasant Grove là một thành phố thuộc quận Utah, tiểu bang Utah, Hoa Kỳ, được mệnh danh là thành phố cây xanh của Utah. Khí hậu địa trung hải cùng với nhiều cảnh đẹp đã biến nơi đây trở thành một nơi đặc sống. Điều đáng chú ý là văn hóa tôn giáo ở đây vẫn rất đậm nét. Hầu hết, cư dân đều là tín đồ của giáo phái Mormon. Và hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay cũng quen biết nhau nhờ giáo phái Mormon. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Michelle Marie Summer, sinh ra trong một gia đình giàu có, lớn lên ở Concord, California. Cô ấy biết chơi vĩ cầm, là đội trưởng đội cổ vũ và là nữ hoàng sắc đẹp, giàu có, xinh đẹp, tài năng và có học thức. Cô ấy dĩ nhiên là nữ thần trong mộng của nhiều chàng trai, một người khó với tới. Năm Michelle 20 tuổi, một bữa tiệc dành cho những người Mormon độc thân đã khiến cô gặp Martin. Vẻ ngoài điển trai của Martin khiến cô say đắm. Cô như một thiếu nữ tuổi mới lớn, bất chấp tất cả vì tình yêu. Vài tháng sau, bất chấp sự phản đối của gia đình, cô bỏ trốn cùng Martin. Chưa đầy một năm sau khi quen biết, hai người đã kết hôn. Sau khi kết hôn, Michelle đã sinh cho Martin 4 người con trong 5 năm. Ngoại trừ Damien, tất cả đều là con gái. Nhưng dường như Martin cảm thấy 4 đứa con vẫn chưa đủ, anh lại nhận nuôi thêm 4 bé gái từ Ukraine. Gánh nặng của một gia đình 10 người dường như không phải là vấn đề đối với họ, bởi vì Michelle thực sự rất giàu có. Cộng với việc chồng của cô, Martin, là một bác sĩ, danh tiếng và tiền bạc đều có đủ. Cả gia đình như thế sống bình yên, ai cũng tận hưởng sự ấm áp và hạnh phúc. Những ngày tháng tưởng chừng viên mãn và ấm áp này đã trôi qua hàng chục năm. Tuy nhiên, trong suốt mấy chục năm đó, Martin, người trụ cột của gia đình, dường như luôn che giấu một vài bí mật nhỏ. Không biết là vợ chồng già hết tình cảm hay là Martin đã thay lòng, dường như anh ta không còn coi trọng người vợ đã gắn bó với mình gần 30 năm. Từ tuổi 20 đến tuổi ngũ tuần, thời gian gây tổn hại cho phụ nữ rõ ràng hơn. Michelle đã không còn sự tự tin của tuổi trẻ, cộng thêm việc chồng cô gần đây bắt đầu tập thể dục và giảm khoảng 30 pound, tức là vào khoảng 13,6 kg. Cô chợt nhận ra rằng người đàn ông mà cô từng theo đuổi không chút do dự đã không còn thuộc về mình nữa. Từ đó, Michelle luôn buồn bã, chán nản, rồi mắc chứng trầm cảm và lo âu. Và dường như không chỉ có một mình cô bị bệnh. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2007, Martin tuyên bố với các tín đồ rằng anh bị ung thư và một số bệnh khác, chỉ còn sống được vài tháng nữa. Mọi người đều tin. Hơn một tháng sau, bệnh tình của Martin dường như trở nặng vì anh ta đã bắt đầu dùng gậy để đi lại. Có lẽ anh ta muốn được nhìn thấy lại vẻ đẹp thời trẻ của vợ mình trong những ngày tháng cuối đời, nên đã đề nghị Michelle đi phẫu thuật căng da mặt. Michelle luôn nghe lời chồng, nhưng lần này cô rất do dự. Cô vừa lo lắng về bệnh cao huyết áp và một số vấn đề về tâm lý của mình có thể khiến cuộc phẫu thuật gặp rủi ro, vừa muốn làm mới bản thân để níu kéo trái tim của chồng. Đến đây, mình biết sẽ có bạn đặt câu hỏi, chỉ còn sống được vài tháng nữa, có cần thiết phải mạo hiểm phẫu thuật để làm hài lòng chồng hay không? Đừng hỏi vội, hãy giữ câu hỏi đó và xem tiếp, bạn sẽ hiểu. Sau khi suy nghĩ kỹ, Michelle đã nghĩ ra một giải pháp dung hòa. Cô nói với chồng rằng cô có thể phẫu thuật, nhưng phải đợi huyết áp của cô ổn định. Cô cũng muốn nhân cơ hội này để giảm cân, khi đó phẫu thuật sẽ an toàn hơn. Nhưng không ngờ, việc chồng cô yêu cầu cô phẫu thuật căng da mặt không phải là đang bàn bạc với cô, mà là đang thông báo cho cô. Bởi vì anh ta đã sắp xếp xong ca phẫu thuật rồi. Anh ta còn cằn nhằn và bỏ lại một câu: tiền đã trả rồi, ca phẫu thuật không thể trì hoãn, cô làm hay không thì tùy. Michelle đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngày đầu tiên của tháng 4, Đây là buổi tư vấn cuối cùng trước khi phẫu thuật. Bác sĩ phẫu thuật Thompson nhận thấy Michelle vẫn còn do dự, nhưng dường như có điều gì đó khiến cô e ngại. Mãi vẫn không quyết định trì hoãn cả phẫu thuật. Sau buổi tư vấn này, Martin đã yêu cầu bác sĩ Thompson kê một số loại thuốc. Những loại thuốc này cụ thể để làm gì chúng ta chưa cần biết, chỉ cần biết là có rất nhiều loại là được. Các bạn hãy nhớ điểm này, chúng ta sẽ quay lại sau. Vào ngày 3 tháng 4, Michelle được đưa vào phòng mổ. Giống như cuộc bỏ trốn 30 năm trước, cô tin rằng người đàn ông này sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Cô tin rằng sau khi phẫu thuật, người đàn ông này sẽ hồi tâm chuyển ý. Cùng với mũi tiêm gây mê xuyên qua da, cô chìm vào giấc ngủ. Ca phẫu thuật kéo dài từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Mọi việc đều rất tốt đẹp. Ca phẫu thuật rất thành công. Tuy nhiên, việc gây mê kéo dài vẫn gây ra một số ảnh hưởng đến cơ thể. Vì vậy, bác sĩ Thompson đề nghị ở lại bệnh viện để theo dõi một đêm. Còn Martin thì sao? Vì quá yêu vợ, anh ta đã phản đối kịch liệt. Anh ta muốn đưa Michelle về nhà. Cuối cùng, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, anh ta đành đau lòng để Michelle ở lại bệnh viện theo dõi một đêm. Đối với Martin, đêm đó chắc chắn rất khó khăn. Ngay khi Michelle tỉnh dậy, anh ta đã vội vàng đón cô về nhà. Khuôn mặt của Michelle được cuốn đầy băng, che cả mắt. Sau khi phẫu thuật, cô ấy cần được nghỉ ngơi và hồi phục trong một khoảng thời gian dài. Hôm đó, Alexis, cô con gái đang học y khoa, đã xin nghỉ về chăm sóc mẹ. Cô ấy ở bên cạnh mẹ cho đến tối. Khi cô đang ngủ gật, Martin, cha của cô, đến và nói rằng: "Con đi nghỉ đi, để ba chăm sóc mẹ." Alexis chấp nhận ý tốt của cha và đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, lúc 6 giờ sáng, Alexis định đến thay ca cho cha thì vội vàng chạy đến bên mẹ. Không đúng, sao mẹ trông như sắp chết vậy? Tối qua mẹ vẫn còn khỏe mà. Lúc này, Michelle gần như không có phản ứng, thực sự giống như một người sắp chết. Cô chất vấn cha: "Sao ba chăm sóc mẹ một đêm mà mẹ lại ra nông nỗi này?" Cha cô trả lời: "Có lẽ do dùng thuốc quá liều." Alexis vừa lo lắng vừa thực dân, vì cả nhà đều biết mẹ của cô rất ít khi uống thuốc. Bà rất nhạy cảm với thuốc, là chồng và là bác sĩ, vậy mà lại có thể dùng lý do ngớ ngẩn như dùng thuốc quá liều. Alexis cảm thấy cha mình dường như đang che giấu điều gì đó. Cô cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm, chỉ cần mẹ cô bình an vô sự là được. Tối hôm đó, khi Alexis tắm cho mẹ, mẹ cô nói: "Ngay khi mẹ tỉnh dậy, bố con đã cho mẹ uống thuốc. Mẹ cũng không biết mình đã uống thuốc gì. Đêm hôm đó, mẹ bị nôn, bố con vội vàng chạy đến và lại cho mẹ uống một đống thuốc khác." Alexis nghe đến đây thì sững sờ. Phẫu thuật căng da mặt hoàn toàn không cần uống thuốc nhiều như vậy. Hơn nữa, uống thuốc bừa bãi có thể gây chết người. Nhưng dù cô có hỏi kỹ đến đâu, mẹ của cô vẫn không muốn nói gì thêm nữa, chỉ để lại một câu: "Nếu mẹ có mệnh hệ gì, nhất định phải đảm bảo không phải do ba con làm." Nói xong, bà bật khóc. Câu nói này, bạn có thể hiểu một cách đơn giản là: nếu mẹ xảy ra chuyện, hãy điều tra ba con, 89 phần 10 là do ông ấy làm. Tất nhiên, cũng có thể hiểu là mẹ không muốn tin rằng ba con sẽ hại mẹ, nên hiểu như thế nào, có lẽ chỉ Michelle mới biết. Alexis cũng bị câu nói này làm cho kinh hãi. Sau đó, cô chăm sóc mẹ rất chu đáo, giảm nhiều lượng thuốc và ghi lại từng loại thuốc đã sử dụng cũng như thời gian dùng thuốc. Ngày 6 tháng 4, Martin đưa Michelle đến bệnh viện kiểm tra hậu phẫu. Bác sĩ Thompson nói rằng vết thương của Michelle đang lành rất tốt, tinh thần cũng tốt, sẽ sớm hồi phục. Vào ngày 10 tháng 4, họ lại đến bệnh viện. Lúc này, Michelle gần như đã hồi phục hoàn toàn. Nhưng điều kỳ lạ là Martin vẫn yêu cầu bác sĩ kê thêm 30 viên thuốc giảm đau mạnh. Trong quá trình hồi phục, Michelle đúng là cần uống 1 đến 2 viên mỗi ngày. Nhưng Michelle sắp khỏi rồi, hoàn toàn không cần kê thêm thuốc nữa. Mặc dù bác sĩ Thompson cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn kê đơn thuốc. Chiều ngày hôm đó, Alexis phải trở lại trường để tiếp tục việc học của mình. Dù sao thì mẹ của cô cũng đã gần như hồi phục, sức khỏe không có vấn đề gì lớn, nên dù không có cô chăm sóc thì cũng không sao. Sáng ngày 11 tháng 4, lúc 8 giờ 44 phút, Michelle gọi cho con gái Alexis. Trong cuộc gọi này, Michelle tỏ ra rất vui vẻ vì Martin đã đối xử rất tốt với cô trong 2 ngày qua. Lúc này, cô ấy giống như một cô gái nhỏ đang thảo luận với bạn thân của mình về chàng trai mà mình thích. Sau cuộc gọi, Alexis cuối cùng cũng có thể yên tâm đi học. 9 giờ 10 phút, Martin, cha của cô, gọi điện đến từ điện thoại văn phòng của ông, nhưng vì đang học nên cô không nghe máy. Sau đó, khi Alexis thấy cuộc gọi nhớ, cô cảm thấy cuộc gọi này rất kỳ lạ. Thứ nhất, cha của cô hiếm khi gọi điện cho cô. Thứ hai, theo trí nhớ của cô, cha cô thường lưu số điện thoại di động trực tiếp và điện thoại chứ không cố gắng ghi nhớ số của ai cả. Điều này có nghĩa là cha của cô đã dùng điện thoại di động tra số của cô, sau đó mới gọi bằng điện thoại văn phòng. Vậy tại sao ông ấy không gọi trực tiếp bằng điện thoại di động? Cuộc gọi này giống như cố tình thể hiện rằng lúc hơn 9 giờ, ông ấy đang làm việc nghiêm túc tại văn phòng. 9 giờ 17 phút. Martin để lại cho Michelle một tin nhắn thoại với nội dung đại loại là: em đừng gọi điện cho ai, đừng đi đâu cả. Anh rất quan tâm đến em, anh sắp về nhà rồi. Anh đã làm bánh mì sandwich, chúng ta cùng ăn trưa nhé. Và hôm đó, Martin vốn lẽ ra phải có mặt tại hội chợ triển lãm của Trung tâm An toàn Phát triển để trông coi một gian hàng. Nhưng anh ta lại đến muộn, mãi đến khoảng 11 giờ mới xuất hiện tại hội chợ. Không chỉ đến muộn, anh ta còn tỏ ra cáu kỉnh, thậm chí còn bị người khác phàn nàn. Tuy nhiên, anh ta dường như không quan tâm đến những lời phàn nàn này, chỉ liên tục nhấn mạnh rằng anh ta phải đi ngay, phải đón con gái tan học và chăm sóc người vợ ốm yếu. Vừa qua 11 giờ 30 phút, anh ta cùng cô con gái nhỏ Ada tan học trở về nhà. Về đến nhà, Martin đi thẳng vào bếp nấu ăn, còn Ada 6 tuổi thì đi tìm mẹ. Cô bé muốn hỏi mẹ tại sao không đến đón mình tan học. Không lâu sau, Ada đến bếp, kéo cha mình về phía phòng tắm. Cô bé Ada lo lắng nói: mẹ cần giúp đỡ. Khi Martin đến phòng tắm, anh ta thấy Michelle không mặc quần áo phần dưới, phần thân trên ngã vào bồn tắm, trông như bị ngã vào bồn tắm. Anh ta vội vàng bảo Ada sang nhà hàng xóm gọi người đến giúp, vì một mình anh ta không thể đưa Michelle ra khỏi bồn tắm. Đồng thời, anh ta gọi 911. Người vợ yêu dấu đã chết, Martin suy sụp. Anh ta hét vào mặt nhân viên trực tổng đài, nhiều lần cúp máy, thậm chí còn báo sai địa chỉ. Rõ ràng là anh ta đã mất bình tĩnh. Hàng xóm chạy đến, vài người cùng nhau khiêng Michelle ra và cố gắng hồi sức tim phổi. Martin là bác sĩ, mọi người đương nhiên nghe theo anh ta. Martin bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Michelle, còn hàng xóm thì xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Nhưng theo lời người hàng xóm thực hiện xoa bóp tim sau này, khi Martin hô hấp nhân tạo cho Michelle, họ không thấy ngực Michelle phập phồng. 11 giờ 55 phút. Cảnh sát đến hiện trường, cảnh sát thấy Martin đang gào thét trong cơn kích động. Tại sao cô ấy phải phẫu thuật? Tại sao phải uống thuốc nhiều như vậy? Vừa gào thét, anh ta vừa đấm vào ngực của Michelle. Rõ ràng là anh ta đã bỏ cuộc. Đáng chú ý là sau khi cảnh sát tiếp quản việc hồi sức tim phổi, rất nhiều nước đã chảy ra từ miệng của Michelle. Cùng là hồi sức tim phổi, nhưng khi Martin làm dường như không hiệu quả như vậy. Cảnh sát hỏi chuyện gì đã xảy ra. Martin nói: đây là vợ yêu quý của tôi. Cô ấy vừa phẫu thuật căng da mặt và đã uống rất nhiều thuốc trong thời gian qua. Chắc chắn là cô ấy bị ảnh hưởng của thuốc nên mới ngã vào bồn tắm. Nhìn thấy Martin mặc áo blue trắng, cảnh sát đã tin lời anh ta. 12 giờ 19 phút. Xe cấp cứu đến và đưa Michelle đi. Bác sĩ cấp cứu tiếp nhận một Michelle nhợt nhạt và lạnh ngắt. Tim cô đã hoàn toàn ngừng đập. Bác sĩ rất bối rối. Thông thường, hồi sức tim phổi có thể giúp da bệnh nhân hồng hào trở lại một chút. Nhưng người phụ nữ trước mặt này, dù nhìn thế nào cũng không giống như đã được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn muốn thử xem có thể cứu được Michelle được không. Tiếc là cuối cùng đã thất bại. Không ngờ, những lời Michelle nói vài ngày trước đã trở thành sự thật. 2 giờ chiều, Martin từ bệnh viện trở về nhà. Sau khi nghe tin, các con cũng lần lượt trở về. Martin yêu cầu Edin, con gái của ông, dọn dẹp số thuốc của Michelle. Ông nói rằng không muốn nhìn thấy những thứ này mà nhớ đến vợ. Edin không suy nghĩ nhiều liền làm theo. Nhưng sau khi dọn dẹp xong, cô mới giật mình nhận ra rằng những thứ này rất có thể là bằng chứng. Cô hỏi Martin tại sao lại bảo cô làm như vậy, nhưng Martin từ chối trả lời. Còn Elisit, người trước đó đã tận tình chăm sóc cho mẹ, cũng phát hiện ra điều bất thường. Không chỉ thuốc men mà cả sổ ghi chép dùng thuốc của mẹ cô cũng biến mất. Tất cả những vật dụng liên quan đến mẹ cô đều bị dọn đi. Điều này khiến người ta khó có thể không nghi ngờ có điều mờ ám. Dường như Martin cũng nhận ra rằng những hành động của mình đang bị nghi ngờ. Để chứng minh sự trong sạch của mình, anh ta đã tái hiện lại cảnh tượng khi thấy Michelle và nói với con gái: chúng ta phải hoàn thành việc khám nghiệm tử thi. Như vậy, mọi người sẽ không đổ lỗi cho ba đã gây ra cái chết của mẹ con. Kết quả khám nghiệm tử thi đúng như anh ta mong muốn. Báo cáo cho thấy Michelle mắc bệnh tim mạch. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là do đuối nước. Kết luận là chết tự nhiên. Nhưng Alexis không tin. Cô luôn cho rằng cái chết của mẹ mình không phải là chết tự nhiên, chắc chắn là do cha cô gây ra. Cô thậm chí còn đổi họ và thề sẽ không bao giờ mang họ của cha nữa. Cô bắt đầu thu thập bằng chứng và lôi kéo các anh chị em về phe của mình, quyết đòi lại công bằng cho mẹ. Khi họ bắt đầu điều tra Martin, họ mới phát hiện ra gia đình hạnh phúc bấy lâu nay ngay từ đầu đã có một lời nói dối. Người cha mà họ kính trọng, ngưỡng mộ hóa ra lại là một tên tội phạm có chỉ số IQ cao. Hắn ta bạo lực, máu lạnh, dối trá, giả tạo, cả cuộc đời đầy rẫy sự lừa dối. Martin McNair sinh ngày 1 tháng 2 năm 1956 tại Camden, New Jersey. Không giống như Michelle, tuổi thơ của hắn không hề hạnh phúc. Hắn có 5 anh chị em, gia đình có thể nói là nghèo rất mồng tơi. Nhà nghèo, cha mẹ lại cãi nhau suốt ngày. Theo lời của Anna, tình nhân của Martin, Martin đã từng khoe khoang với cô ta về việc hắn đã cố gắng giết mẹ mình như thế nào khi mới 8 tuổi và làm thế nào để anh trai của hắn chết một cách tự nhiên. Năm 1973, Martin nhập ngũ. Khi quân đội khám sức khỏe cho hắn, họ phát hiện ra hắn bị bệnh tâm thần. Hắn nói rằng trong đầu của hắn thường xuyên xuất hiện một bóng người xúi giục hắn ta giết người. Vì vậy, quân đội cấm hắn sử dụng súng. Chưa đầy 2 năm thì hắn đã xuất ngũ vì lý do tâm thần. Hắn lừa quân đội rằng mình hoàn toàn không thể học tập và làm việc. Sau đó, hơn 30 năm, hắn đã nhận được gần 100.000 đô la tiền trợ cấp từ Bộ Cựu Chiến binh. Sau này, bằng điểm khi hắn vào trường y cũng là giả mạo. Đây là bằng điểm giả do hắn làm. Vào ngày 21 tháng 2 năm 1978, hắn kết hôn với Michelle. 4 tháng sau khi kết hôn, Martin đã bị kết án 6 tháng tù vì tội làm giả, trộm cắp và lừa đảo. Tuy nhiên, Michelle đã không rời bỏ hắn vì điều này. Sau đó, họ có 4 người con. Vấn đề tâm thần của Martin cũng di chuyển sang các con. Triệu chứng chính là dễ dàng nổi cơn thịnh nộ, đe dọa tự sát. Năm 1994, Martin bị cáo buộc có quan hệ với một bệnh nhân. Michelle rất đau lòng và muốn ly hôn, nhưng Martin lại đe dọa sẽ tự sát. Năm 2000 và năm 2005, Michelle hai lần phát hiện ra Martin xem phim khiêu dâm. Cô bày tỏ ý định ly hôn, Martin lại đe dọa tự sát. Có thể có bạn sẽ nói, có mỗi xem phim khiêu dâm thôi mà cũng ly hôn hay sao? Có cần thiết như vậy hay không? Thực tế thì xem loại phim trên là điều cấm kỵ trong giáo phái Mormon. Vì vậy, Michelle, một tín đồ sùng đạo, không thể chấp nhận việc chồng mình cũng là một tín đồ lại xem những loại phim trên. Vào tháng 3 năm 2005, Martin bắt đầu mối quan hệ với Anna, tình nhân của hắn. Trong một lần ân ái, Anna gần như bị Martin bóp cổ đến nghẹt thở. Hắn không chỉ ra tay tàn nhẫn mà còn nói những lời đe dọa. Hắn hỏi Anna có muốn chết dưới tay của hắn hay không. Hắn còn biết cách sử dụng nhiều loại thuốc để khiến người ta trông giống như chết tự nhiên. Tháng 11, Anna cắt đứt liên lạc với Martin. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Martin lại gặp một người tình khác trên mạng, đó là Willis. 2 tháng sau, họ cũng bắt đầu mối quan hệ thân mật. Willis nói, chúng tôi gặp nhau vài lần mỗi tháng, đó là một việc rất tùy hứng, chỉ cần chúng tôi có thời gian là có thể sắp xếp. Khoảng một nửa thời gian gặp nhau, chúng tôi đều giao lưu. Ngày 21 tháng 2 năm 2007, ngày kỷ niệm ngày cưới của Martin và Michelle, Alexis, con gái của họ, phát hiện một chiếc vali chứa đầy quần áo phụ nữ trong xe của cha mình. Cô kể lại điều này cho mẹ nghe. Vào ngày 16 tháng 3, Michelle và các con gái bí mật kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Martin. Có một số điện thoại xuất hiện rất thường xuyên. Michelle đã cãi nhau một trận lớn với Martin vì điều này. Cũng sau đó, Martin bắt đầu dùng gậy để đi lại. Hắn tuyên bố với mọi người rằng mình bị ung thư và không còn sống được bao lâu nữa. Thực ra, hắn không biết rằng Michelle và các con gái đã bí mật xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của hắn. Hắn không hề mắc bệnh gì cả. Chính vì Michelle đã biết từ lâu rằng chồng mình không bị bệnh. Theo cô, có lẽ việc làm đẹp có thể khiến chồng hồi tâm chuyển ý và tránh xa nhân tình. Sau đó, Michelle đã phẫu thuật căng da mặt theo yêu cầu mạnh mẽ của Martin rồi qua đời. Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp, nhưng tất cả các nghi vấn đều hướng về Martin. Hắn ta phớt lờ bệnh cao huyết áp và các vấn đề tâm lý của Michelle, khăng khăng yêu cầu cô phẫu thuật, đồng thời yêu cầu bác sĩ kê 5 loại thuốc khác nhau. Theo suy đoán, vào đêm sau khi phẫu thuật, tức là đêm ngày 4 tháng 4, Martin đã bắt đầu kế hoạch của mình. Hắn ta liên tục cho Michelle uống thuốc, cứ tình là cho uống, không muốn uống thì ép uống. Đêm khuya, Michelle nôn ra rất nhiều thuốc. Martin vội vàng chạy đến và tiếp tục cho cô uống thuốc. Vào ngày 5 tháng 4, Alexis phát hiện ra mẹ mình có tình trạng sức khỏe rất kém, nên bắt đầu tự mình chăm sóc mẹ đến ngày 10 tháng 4. Lúc này, mẹ cô đã gần như hồi phục hoàn toàn. Alexis không thể ngờ rằng, chỉ một ngày sau khi cô rời đi, mẹ của cô đã chết trong bồn tắm. Không chỉ riêng cô, mà cả bác sĩ khám cho Michelle cũng không thể tin được. Mặc dù Michelle bị cao huyết áp và có vấn đề về tâm lý, nhưng sức khỏe của cô rất tốt, không thể đột ngột qua đời như vậy. Hơn nữa, trước khi xảy ra chuyện, cô đã gần như ngừng uống thuốc. Không có lý do gì mà vào ngày 11 tháng 4 lại đột nhiên uống nhiều loại thuốc như vậy, trừ khi có người ép cô uống. Điểm đáng ngờ nhất chính là lời khai của Martin. Hắn nói rằng phần dưới cơ thể của Michelle không mặc quần áo. Có vẻ như cô ấy định tắm nhưng bị ngất xỉu và ngã vào bồn tắm rồi chết đuối. Nhưng Ada, cô con gái nhỏ đầu tiên phát hiện ra Michelle, lại nói rằng mẹ cô mặc bộ đồ thể thao màu tối nằm trong bồn tắm. Có vẻ như cô ấy bị ngất xỉu rồi bị ai đó đưa vào bồn tắm. Vì không có ai lại mặc quần áo thể thao nằm trong bồn tắm cả. Ada mới 6 tuổi, liệu cô bé có thể nói dối? Ngoài ra, một bác sĩ khám nghiệm tử thi cho Michelle đã viết trong báo cáo của mình rằng có vết bầm tím ở lưng, chân và mông của Michelle. Điều này cho thấy cô ấy chết trong tư thế nằm ngửa, chứ không phải là nằm sấp trên thành bồn tắm như lời của Martin nói. Tất cả những dấu hiệu trên đều cho thấy Martin đang nói dối. Hơn nữa, trong cuộc gọi báo cảnh sát, hắn nói rằng đang thực hiện hồi sức tim phổi, nhưng thực tế hắn ta chẳng làm gì cả. Sau đó, khi hàng xóm đến, hắn ta phần lớn cũng chỉ giả vờ làm. Thậm chí, hắn còn lau đi một số vết máu đáng ngờ trước mặt hàng xóm. Nhưng nghi ngờ cuối cùng cũng chỉ là nghi ngờ, không có bằng chứng thì không thể bắt người được. Tuy nhiên, điều này cũng đủ để cảnh sát chú ý. Cuộc điều tra về hắn đang âm thầm được tiến hành. Martin đã tổ chức tang lễ cho Michelle. Hắn nói với gia đình vợ, đừng ai đến cả, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát bắt các người. Tuy nhiên, có một số người mà Martin vẫn cho phép họ đến. Trong số đó có chị gái của Michelle. Tại đám tang, Martin không nói nhiều về Michelle mà lại giới thiệu về bản thân, kể lể về cuộc đời bất hạnh của mình. Hắn nói rất chân thành, cảm động, cứ như người nằm trong quan tài của mình không phải là vợ của hắn mà là chính hắn. Hắn đang thương tiếc cho chính mình. Trên bàn ăn, Martin nói đùa, tôi sẽ phải làm quen với cuộc sống độc thân, chỉ có thể chơi bời với bạn bè và chơi gôn thôi. Nói xong, hắn tự cười một mình, không biết là cười gượng hay thực sự vui vẻ. Chị gái của Michelle cảm thấy điều này không hề buồn cười, thậm chí còn thấy gây tởm. Martin còn mời tình nhân Willis đến tham dự đám tang. Trên thực tế, mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ bị gián đoạn, kể cả ngày Michelle qua đời và trong tang lễ. Sau đám tang, thái độ của Martin đối với các con ngày càng tệ hơn. Hắn ta đuổi Alexis, người luôn nghi ngờ mình, ra khỏi nhà. Hắn còn tìm một người giúp việc cho các con. Nói là giúp việc, nhưng thực ra cô ta chẳng làm gì cả. Không đón con, không giặt giũ, không nấu nướng, rõ ràng là đến để nghỉ dưỡng. Và người giúp việc này chính là Willis, tình nhân của Martin. Vào ngày 23 tháng 5, Martin đã có những hành động tiếp xúc thân thể không phù hợp với Alexis, thậm chí còn sờ soạng. Hắn hôn tay của cô và nói, ồ, xin lỗi, ba nhớ mẹ con quá, ba tưởng con là mẹ. Tháng 7, Martin sắp xếp cho Giselle McNair, con gái nuôi, trở về Ukraine. Lẽ ra, 2 tháng sau là có thể quay trở lại. Nhưng thực tế, Giselle đã ở lại Ukraine gần 1 năm, bởi vì Martin đã dùng danh tính của Giselle cho Willis, tình nhân của hắn. Willis đang nợ hàng chục nghìn đô la tiền thuế. Bằng cách này, hắn không chỉ không phải trả tiền, mà còn loại bỏ được một gánh nặng. Tháng 6 năm 2007, Martin đến tìm con gái Valessa. Valessa đã lạm dụng chất cấm trong một thời gian dài. Cô nghĩ rằng cha của mình muốn đưa cô đi cai nghiện. Tuy nhiên, cha cô nắm lấy tay của cô và nói rằng ba sẽ kết liễu cuộc đời của con, rồi sau đó kết liễu cuộc đời của ba. May mắn thay, lần này chỉ là lời đe dọa. Martin không thực sự ra tay, nhưng Valessa đã bị dọa chết khiếp. Martin nói như vậy là vì hắn luôn cảm thấy Valessa làm hắn xấu hổ. Các bạn còn nhớ Ada 6 tuổi không? Thực ra, cô bé là con của Valessa và bạn trai cũ của cô. Việc mang thai ngoài giá thú là một vụ bê bối. Một khi bị bại lộ ra ngoài thì gia đình này sẽ mất hết mặt mũi. Martin rất coi trọng thể diện, vì vậy hắn đã giữ Ada lại với danh nghĩa nhận nuôi. Cái giá phải trả là Ada phải gọi mẹ ruột của mình là chị gái và bà ngoại là mẹ. Năm 2009, Martin bị bắt và bỏ tù vì tội danh trộm cắp danh tính. Trong thời gian Martin thụ án, cuộc điều tra của cảnh sát và các con gái của hắn cũng sắp kết thúc. Nhưng trong vụ án gần như không có bằng chứng này, liệu công lý có thể chiến thắng? Ngày 16 tháng 1 năm 2010, Damien, con trai duy nhất trong gia đình, đã tự sát bằng cách uống thuốc quá liều. Trong di chúc, anh trích dẫn lời bài hát ru của người châu Phi: "Đừng khóc, mẹ không có ở đây, mẹ sẽ quay lại." Trước khi anh ta làm điều dại dột, anh trở nên rất cáu kỉnh và hung hăng. Là một sinh viên luật, trong những năm qua, anh luôn phải chịu đựng nỗi đau mất mẹ. Thực tế, trong lòng anh cũng biết rõ hung thủ rất có thể chính là cha của mình. Anh thực sự không thể sống chung với kẻ thù đã giết mẹ mình. Hoặc có lẽ, chính vì anh học luật nên cảm thấy hy vọng kết tội cha mình rất mong manh. Vì vậy, anh quyết định hóa thành ngọn lửa, tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa báo thù của các chị em gái mình. Tháng 10 năm đó, kết quả chết tự nhiên trên báo cáo khám nghiệm tử thi được đổi thành chưa xác định. Bác sĩ Dawson chỉ ra rằng sự kết hợp của một số loại thuốc khác nhau có thể dẫn đến khó thở, mất ý thức, suy hô hấp và hôn mê. Nói cách khác, Martin đã về nhà vào 1 hoặc 2 giờ trước 11 giờ sáng ngày 11 tháng 4, ép Michelle uống nhiều loại thuốc khiến cô hôn mê. Sau đó, bế Michelle vào bồn tắm và cho nước vào dìm chết cô. Năm 2011, Willis bị kết án 3 năm tù vì tham gia vào kế hoạch trộm cắp danh tính. Tháng 7 năm 2012, Martin được ra tù. Sau đó, văn phòng công tố bang Utah đã buộc tội hắn giết Michelle. Ngày 17 tháng 10 năm 2013, phiên tòa xét xử Martin bắt đầu. Bên công tố đã lật lại toàn bộ cuộc đời của Martin. Lúc này, mọi người mới thực sự hiểu rõ về Martin. Hai tình nhân của hắn và người con gái, bạn gái của Damien, con trai duy nhất của hắn và cả bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của Michelle, thậm chí cả bạn tù của Martin lúc này cũng ra tòa làm chứng. Lúc này, Martin đã trở thành mục tiêu công kích. Tất cả mọi người đều muốn đưa hắn vào tù. Công tố viên trưởng nói, đây là một vụ giết người gần như hoàn hảo. Martin đã cho cô ấy uống rất nhiều loại thuốc. Hắn ta biết rằng một khi cô ấy chết thì rất khó để phát hiện ra. Bên bảo chữa tuyên bố rằng không thể kết luận cái chết của Michelle có liên quan đến Martin chỉ vì những hành vi sai trái trước đây của hắn. Thậm chí, họ còn kể một câu chuyện ngụ ngôn trên tòa. Câu chuyện mà các bạn có thể đã từng nghe qua. Đó là câu chuyện về con chó bảo vệ đứa trẻ nhưng lại bị chủ nhân giết nhầm. Bên bảo chữa muốn nói với bồi thẩm đoàn rằng đừng vội vàng đưa ra kết luận. Dù bên bảo chữa nói hay đến đâu, Martin cũng không thể chứng minh được hắn đã làm gì trong khoảng thời gian biến mất vào buổi sáng Michelle qua đời. Hành vi của hắn cũng rất bất thường. Đầu tiên, hắn nói dối rằng mình bị ung thư, giả vờ chống gậy để mọi người tin rằng hắn không thể tự mình di chuyển Michelle. Hắn nói dối với 911, dẫn đến việc cấp cứu không kịp thời. Hắn nói dối với các nhà điều tra, khiến nguyên nhân cái chết được xác định là chết tự nhiên. Có quá nhiều điểm đáng ngờ trên người hắn mà chính hắn cũng không thể giải thích được. Vì vậy, mọi người đều cho rằng Martin có động cơ, có thời gian và có khả năng giết vợ mình, Michelle. Sau 22 ngày xét xử, vào ngày 9 tháng 11 năm 2013, mặc dù không có bằng chứng trực tiếp, nhưng dựa trên lời khai của nhiều nhân chứng, quá khứ của Martin và nhiều điểm đáng ngờ trên người hắn, tòa án đã kết luận Martin phạm tội giết người cấp độ 1, cản trở tư pháp và tội quấy rối tình dục, bị kết án tù chung thân không được ân xá trong 17 năm. Vài cô con gái đã không kìm được nước mắt khi nghe phán quyết. Mọi người đã biết được sự thật, nhưng cái giá của sự thật quá đắt. Vào ngày 6 tháng 12 năm 2013, Martin đã cố gắng làm điều dại dột trong tù nhưng được cứu sống kịp thời. Vào ngày 9 tháng 4 năm 2017, sau khi đơn kháng cáo lần thứ hai bị bác bỏ, hắn ta đã tự sát thành công. Nhìn lại vụ án này, Martin chính là nguồn gốc của mọi rắc rối. Dù có người vợ xinh đẹp, những đứa con đáng yêu cũng không thể thay đổi bản chất của hắn. Dường như giết người đối với hắn không phải là một tội ác tày trời. Ngay cả khi bị bắt, hắn cũng không hề ăn năn hối lỗi. Hắn chỉ hận kế hoạch của mình chưa đủ kín kẽ. Hành vi và sự máu lạnh của hắn có nhiều điểm tương đồng với một kẻ tâm thần, không có sự đồng cảm, không biết hối hận, không biết tội lỗi, không biết sợ hãi, nhưng lại rất ích kỷ, tự luyến, dối trá và gian xảo. Một người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội từ nhỏ, không được giáo dục và uốn nắn tốt thì rất có thể sẽ phạm tội nghiêm trọng. Martin coi mạng người như cỏ rác. Hắn cảm thấy việc giết người cũng giống như cắt cỏ, không có gì khác biệt, và hắn không nhận thức được đó là sai trái. Vì vậy, khi hắn muốn sống với tình nhân, dù đã dùng thuốc độc hỗn hợp để khiến Bissell chết một cách tự nhiên, thay vì suy nghĩ như người bình thường là ly hôn hoặc duy trì mối quan hệ ngoại tình, hắn cảm thấy làm như vậy rất phiền phức, chi bằng giết Michelle sẽ tiện lợi và nhanh chóng hơn. Chúng ta hãy làm một vài câu hỏi trắc nghiệm để hiểu rõ hơn về cách suy nghĩ của họ. Câu 1. Bạn đang cãi nhau với một người bạn, rõ ràng là đồ của bạn, nhưng người bạn đó lại khăng khăng nói rằng là của anh ta. Lúc này, mức độ tức giận của bạn là bao nhiêu? A. Không tức giận. B. Hơi tức giận. C. Rất tức giận. D. Cực kỳ tức giận. Người bình thường sẽ trả lời là B, C hoặc D. Những người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội sẽ trả lời là A, bởi vì họ không thể cảm nhận được những cảm xúc đa dạng của người bình thường. Câu 2. Gia đình bạn không giàu có lắm. Bạn nuôi một chú cá nhỏ xinh xắn, ngày nào cũng cho nó ăn, coi nó như niềm vui duy nhất của mình. Một ngày nọ, chú cá đột nhiên chết. Bạn vô cùng đau buồn, không ăn cơm, chỉ biết khóc. Mẹ bạn thấy vậy không đành lòng, liền mua cho bạn một thanh sô-cô-la to bằng chú cá. Nhưng ngày hôm sau, bạn lại dùng dao giết anh trai của mình. Tại sao? Người bình thường sẽ trả lời là bạn phát hiện ra anh trai đã giết cá hoặc anh trai đã cướp mất thanh sô-cô-la. Những người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội sẽ trả lời rằng mong mẹ sẽ mua cho mình một thanh sô-cô-la to bằng anh trai. Câu 3. Có 9 con cừu, bao gồm cả bạn, có 4 người. Bây giờ, 4 người phải chia 9 con cừu này. Làm thế nào để chia? Người bình thường sẽ trả lời là mỗi người lấy 2 con cừu trước, còn lại 1 con thì cùng nhau bàn bạc quyết định. Câu trả lời của người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội sẽ là giết 1 người, sau đó 3 người còn lại chia đều. Bởi vì những người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội không chỉ tàn nhẫn mà thường có chỉ số IQ rất cao. Trong trường hợp không chắc chắn, có thể một mình giết 3 người, đây là giải pháp tối ưu. Qua những câu hỏi này, chúng ta có thể thấy được suy nghĩ của họ khác xa với những người bình thường. Khuyết tật về gen khiến họ không cảm nhận được cảm xúc ở một mức độ nào đó. Thậm chí, máy phát hiện nói dối cũng bó tay với họ. Bởi vì họ có thể không hề áy náy về tội ác của mình. Đây là một khả năng rất nguy hiểm. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội còn có một thái cực khác. Đó là dễ dàng đạt được thành công lớn. Bởi vì họ sẽ loại bỏ mọi trở ngại để đạt được mục tiêu của mình. Ngay cả khi làm như vậy là vi phạm đạo đức, pháp luật, thậm chí là phải chết. Họ không quan tâm, bởi vì họ cũng không trân trọng mạng sống của mình. Câu chuyện trên khiến nhiều người phải suy nghĩ. Một người cha, một người chồng, một người bác sĩ đáng kính, vậy mà lại làm ra những chuyện như vậy. Kết cục của hắn ta là tự kết liễu đời mình trong tù sau khi bị kết án tù chung thân vì tội giết vợ, cũng coi như là một sự trừng phạt thích đáng rồi. Nhưng những gì hắn ta đã gây ra cho gia đình của mình, cho Michelle vô tội và những đứa con thì thật sự là quá khủng khiếp. Nhiều người cho rằng Martin là một tên sát nhân bảo lãnh, không hơn không kém. Nhìn cái cách hắn ta lên kế hoạch tỉ mỉ, dàn dựng hiện trường, rồi cả cái cách hắn ta đối xử với vợ con, thật sự không còn gì để nói. Một con người có thể nhẫn tâm đến mức nào chứ? Giết vợ chỉ vì muốn đến với nhân tình thật không thể tưởng tượng được. Nhưng cũng có người lại bảo Martin là nạn nhân của bệnh tâm thần, rằng hắn ta không thể kiểm soát được hành vi của mình. Quả thật, hắn ta có tiền sử bệnh tâm thần, lại từng có ý định giết mẹ ruột. Những hành động bất thường của hắn cũng khiến người ta phải đặt câu hỏi. Nhưng dù có bệnh tật đi chăng nữa thì cũng đâu thể biện minh cho tội ác tày trời như vậy được. Michelle, một người phụ nữ cả đời hy sinh vì gia đình, yêu chồng, thương con hết mực, vậy mà lại nhận được kết cục bi thảm như vậy. Cô ấy đã quá tin tưởng Martin, quá mù quáng trong tình yêu, đến mức không nhận ra bộ mặt thật của hắn. Phải chi cô ấy tỉnh táo hơn, nhận ra những dấu hiệu cảnh báo sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Còn những đứa con của họ nữa chứ, thật tội nghiệp. Mất mẹ, cha thì vướng vào vòng lao lý, tuổi thơ của chúng chắc chắn sẽ bị ám ảnh bởi những ký ức kinh hoàng này. Hơn ai hết, chính chúng là những nạn nhân đáng thương nhất trong câu chuyện này. Nhưng cũng phải nói, các con của Michelle, đặc biệt là Alexis, thực sự rất dũng cảm. Họ đã kiên trì tìm kiếm công lý cho mẹ, không hề nao núng trước những khó khăn, thử thách. Vụ án này là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Nó cho thấy mặt tối của lòng người, sự nguy hiểm của những kẻ có nhân cách bệnh lý. Nó cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ bản thân, lên tiếng chống lại bạo hành, và quan trọng hơn hết là phải thật sáng suốt trong tình yêu, đừng để mù quáng che mờ lý trí.